Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, Oán Nghiệt Bút Ma của tác giả Thùy Linh mà kênh Truyện Ngọc Lâm đã vừa thương thuyết có được bản quyền công chiếu. Dị chuyện rất hay này kể về nhóm bạn của Oanh, Dung và Trúc, những cô học sinh cấp 3 đang trên cái hành trình đòi lại công bằng khi Oanh chính là nạn nhân của những cái vụ bạo lực học đường. Nhưng đòi lại công bằng bằng cách nào? Liệu có điều gì sẽ giúp họ và đằng sau đó ẩn chứa những cái điều bí ẩn gì? Thì mời quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây phần 1 Oán Nghiệt Bút Ma. Và Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Bút tiên, bút tiên, người là kiếp trước của tôi là kiếp sau của người. Nếu người muốn tương ngộ, hãy viết vào ô kia. Bút tiên, người là kiếp trước của tôi là kiếp sau của người. Nếu người muốn tương ngộ, hãy viết vào ô kia. Oanh và Trúc đan ngón tay vào nhau. Với cây bút chì xoay vòng ở giữa, miệng vẫn tiếp tục câu thần chú triệu hồi bí ẩn. Họ vẫn ngồi, miệng thì vẫn lẩm bẩm như vậy suốt hơn 15 phút nữa, hết lần này cho tới lần khác. Nhưng không gian vẫn bao trùm im lặng, không có điều gì xảy ra cả. Thật ngớ ngẩn khi hai đứa làm việc này dựa theo một bộ phim hư cấu giả tưởng. Chiếc đồng hồ báo thức kêu lên, đó là thứ âm thanh khó chịu nhất trong một ngày của Oanh. Cái đồng hồ báo thức inh ỏi không chỉ báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu, mà nó còn báo hiệu một ngày cực hình của Oanh, là nữ sinh lớp 11 của một trường trung học có tiếng ở Đà Lạt. Đáng lý công việc duy nhất của Oanh là đến trường, học tập, về nhà và vui chơi. Vậy tại sao những tháng ngày đáng ra là giai đoạn thanh xuân rực rỡ, hồn nhiên nhất của một con người, thì bỗng lại trở thành thời điểm đáng quên nhất của đời nhỏ? Sau khi ba mất, Oanh đã theo mẹ từ Sài Gòn vào đây để lập nghiệp. Mẹ của Oanh mở một shop bán hàng nhỏ tại nhà. Tuy không khá giả, nhưng vẫn gọi là đủ sống, nên hàng ngày công việc duy nhất của Oanh là đi học. Thỉnh thoảng thì phụ mẹ chút ít. Công việc tưởng chừng như khá êm đềm. Đến một ngày, sau khi buổi học đầu tiên khá êm ái vui vẻ, Oanh đã trải qua những trắc trở đầu tiên trong cuộc đời của học sinh. Đó là giờ ra chơi, ngoài trời đã mưa tầm tã. Các học sinh chỉ có thể ngồi trong lớp hoặc là lang thang ở hành lang của trường. Đang mải mê trò chuyện với cả hai con bạn mới là Trúc và Dung, bỗng Oanh giật bắn người khi nghe thấy tiếng âm thanh của chiếc cánh cửa bung mạnh bật ra. Có ba đứa con gái lạ hoắc liền bước vào, vẻ mặt rất hung tợn. Một trong ba đứa có lông mày rất đậm, khiến cho cặp mắt của nó như một con thú dữ, khiến cho người nhìn cũng phải dè chừng, e ngại. Một trong ba đứa hét lên trước. Mấy chị đang cần tiền làm sinh nhật cho bà nội. Mấy đứa đóng góp chút ít cho mấy chị coi. Nói đoạn, nó đi tới đâu đập bàn tới đó. Lạ thay tới bàn nào là bàn đó móc tiền ra đưa. Có cả mấy đứa con trai nữa mới ghê chứ. Đứa thì 20.000, đứa thì 50.000. Cứ thế mà bàn nào là bàn đó chìa tiền ra như thể họ đã quen biết với cả việc này rồi. Oanh quay qua hỏi Trúc với vẻ mặt nghiêm trọng. Tụi nó là ai vậy? Sao ai cũng sợ thế? Ngay cả mấy thằng lóc chóc như thằng Trung cũng phải im lặng đưa tiền là sao? Trúc nói nhỏ vào tai của Oanh. Tụi nó là băng của con Big Bell, lớp 12 ở phía bên kia kìa. Sở dĩ tụi con trai cũng ngán là vì nó đang cặp bồ với cả thằng Đạt Sói, đại ca du đãng của trường này đấy. Ba của thằng Đạt Sói là một chùm giang hồ khét tiếng, nên mấy thằng quậy quậy loi choi như thằng Trung mà ho he là chiều học về, khỏi tới nhà luôn đấy. Chuyện này xảy ra như cơm bữa vậy, nên ai cũng đã dần dần quen quen rồi. Oanh nghe thế vậy thì lại hỏi tiếp. Vậy thầy cô đâu? Chả ai lên tiếng hay sao? Đây dù sao cũng là một trường điểm, làm sao lại để những cái chuyện này xảy ra ở đây được kia chứ? Trường cũ tao học hồi xưa còn tồi tàn hơn nhiều, mà chả bao giờ xảy ra mấy cái chuyện như vậy đâu. Trúc đáp tỉnh bơ. Ơi giời, ở đâu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.